Chương 175, tái kiến NTA, tái kiến 33. Ả tỷ củ nọ bay xuống mà xuống, lội từ Ả tỷ củ nọ trên người vươn mình mà xuống. Đến đây đi, Mộ Ly, chỉ có ngươi có thể trợ giúp đại gia, cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp NTA. Lô ấy đem Mộ Ly từ Ả mụ mụ trong tay ôm lấy ôn nhu vớt đầu của nàng, sau đó đem Mộ Ly nhẹ nhàng để dưới đất. Mộ Ly một trận chạy chậm đi tới mẹ thỏ dưới thân, hai tay tạo thành chữ thập điểm đạm đáng yêu mà nói rằng, không nên đánh, xin ngươi không nên lại thương tổn ba ba được rồi, ba ba chỉ là muốn bảo vệ Mộ Ly, van cầu ngươi. Mộ Ly ẹn tệ ấy bị mẹ thỏ hạn chế thân thể không thể động đậy, cực lực quay đầu vô lực hô hoán. Mẹ thỏ lăng lăng nhìn cái này một mặt nước mắt tiểu cô nương, cánh tay không khỏi mà lòng ra, thân thể chậm rãi bay xuống đem ẹn tệ ấy nhẹ nhàng thả ra. Ba ba Mộ Ly thật nhanh đánh về phía ẹn tệ ấy, mặt dán trên người nó nhẹ nhàng sượt thân thể của nó. Ba ba, xin lỗi, bởi vì Mộ Ly duyên cớ nhượng ngươi bị thương tổn. Ẹn tệ ấy dùng hiếm thấy ôn nhu ngữ khí nói rằng, Mộ Ly ta nghĩ giúp Mộ Ly thực hiện nguyện vọng, chỉ cần ngươi hy vọng ta liền giúp ngươi làm được thế nhưng, lần này ba ba khả năng vô lực. Mộ Ly sượt ẹn tệ ấy lắc đầu nói rằng, ba ba, xin lỗi, trải qua không cần. Mộ Ly muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, muốn trở thành một chân chính bộ kẻ mẩn huấn luyện ra đi Mô Y Ca Y địa phương lữ hành. Mộ Ly nghiêng đầu nhìn Sạp Di Nạ nói rằng, tỷ tỷ nói, thiên không hẳn là màu xanh lam, cây cối là màu xanh lục, thế giới hẳn là đủ mọi màu sắc. Vì lẽ đó Mộ Ly muốn đi ngoại diện, nhận thức càng nhiều bằng hữu. Long nghe được Mộ Ly sau đó nhìn một chút trong lồng ngực Sạp Di Nạ. Nguyên lai trước Mộ Ly đóng kín nội tâm thế giới sở dĩ hội đổ nát đều là Sạp Di Nạ công lao à, quả nhiên chỉ có Sạp Di Nạ là chân chính thích hợp khuyên Mộ Ly người được chọn tốt nhất. Nhìn thấy Mộ Ly có thể nói ra như vậy mấy lời, Sạp Di Nạ rốt cục vui mừng mà nở nụ cười, na nở dê nỗ lực không có uổng phí. Long nắm thật chặt mang thai Sạp Di Nạ đối với nàng đầu lấy cảm kích mỉm cười, sau đó ôm na nở dê chậm rãi đi tới Mộ Ly trước mặt ngồi xổm người xuống vỗ nhẹ đầu của nàng nói rằng, yên tâm đi, Mộ Ly sẽ không cô độc, ngươi hội có rất nhiều bằng hữu. Hạnh phúc xưa nay đều không phải dựa vào người khác dành cho, đều là chính mình tranh thủ đến, có nguyện vọng gì liền chính mình đi nỗ lực thực hiện nó, như vậy mới sẽ đến có ý nghĩa. Mộ Ly là con ngoan, chỉ cần ngươi làm, chính mình liền có thể làm được, tuy rằng chỉ là cái huyết ảnh, thế nhưng ngươi là cái ôn nhu mà lại vĩ đại phụ thân, là chân chính anh hùng. Long tiện đà quay đầu nói với NTA. Thế nhưng như thế nào tận cùng một cái phụ thân chức trách cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được, che chở dưới hài tử là không cách nào chân chính trưởng thành. Vương tay, kỳ thực QNZ là một loại yêu ẹn tệ ấy nghiêng đầu nhìn Mộ Ly nói rằng, ta là vì để cho ngươi được hạnh phúc mới lấy phụ thân ngươi thân phận sinh ra. Nếu như ngươi hạnh phúc là ở thế giới bên ngoài vậy ẹn tệ ấy nói tới chỗ này nhắm mắt trầm mặc một lúc lâu sau đó mở miệng chậm rãi nói rằng, vậy mặc dù là biến mất QNZ không đáng kể, sau đó chỉ cần ở lại trong ngộng của ngươi là tốt rồi. Biến mất Mộ Ly nghi ngờ nói, ba ba ngươi không cùng Mộ Ly đồng thời à, mặc dù là đi ra bên ngoài ba ba vẫn là có thể cùng với Mộ Ly à. Tỷ tỷ Sạp Di Nạ nhìn Mộ Ly này ánh mắt linh động trong lòng có chút không đành lòng, na nở dê cùng Mộ Ly hay vẫn là không giống nhau. Cái này mất đi ba ba mụ mụ hải tử biết chân tướng sau phải bao lâu mới có thể vớt lên trong lòng thương tích. Từ khi thu phục mẹ, lưu gì ạ còn có rẻ chờ rộm sau đó hắn lần thứ nhất có dũng khí cảm giác vô lực, đương tất cả khôi phục hình dáng cũ qua đi ẹn tệ cu nở dê đem tất nhiên biến mất. Tuy rằng ủ não năng lực cảm ứng lòng người đem ý niệm thực thể hóa, thế nhưng chúng nó nhưng còn chưa thể sáng tạo sinh mệnh, giao cho mới sự vật lấy sinh mệnh năng lực. Ẹn tệ ấy nói với Mộ Ly, như vậy đây là một lần cuối cùng, ba ba mang Mộ Ly đi nhìn một chút thế giới bên ngoài đi. Mộ Ly cao hứng bỏ đến NTA trên lưng, NTA đứng dậy nhìn này không ngừng lượn vòng u não phát sinh từng tiếng gào thét. U não vòng quanh đoa nở kia màu trắng ánh sáng tăng nhanh bay lượn tốc độ, màu trắng chùm sáng càng ngày càng sáng cho đến phát sinh tinh mục đích hồng mang. Đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ vang, dưới lòng đất ầm ầm không ngừng sinh trưởng xuất sắc bén băng trụ từng loạt hướng về mọi người đột đâm tới. Mới vừa ẹn tệ ấy nổi giận gầm lên một tiếng phun ra một đoàn hồng ngọn lửa màu tím quét ngang mà xuất đem những này băng trụ toàn bộ tan rã đổ nát. Lộ ấy mang theo Ả mụ mụ cười ở Ả tỷ củ nọ trên người nhanh chóng lên không, mà Long nhưng là ôm lấy Sạp Di Nạ vội vàng chạy vội nhảy đến xạ là mẹn sờ trên lưng lớn tiếng. băng trụ một tầng như mà mâu như thế trong nháy mắt tràn lan đầy toàn bộ mặt đất. Long nhìn này một màn kinh người không khỏi mà lên tiếng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ẹn tệ ấy gánh vác mồ ly bay người lên, há mồm chính là phun ra một cái hồng ngọn lửa màu tím đạn hướng ủ não bắn nhanh mà đi. Trong suốt lồng phòng hộ ăn này, ẹn tệ ấy này cường lực một đòn sau không ngừng oai níu cùng gợn sóng, cuối cùng dĩ nhiên như cao su bóng cao su như thế đem ẹn tệ công kích cho gậy trở lại. Một cái bóng màu đen cầu bắn nhanh ra chính diện đón nhận ẹn tệ ấy này viên bị bắn ngược về đến hỏa diễm đạn. Mẹ thỏ trong nháy mắt vọt đến ẹn tệ trước người nhìn u nào trầm giọng nói rằng, sức mạnh của bọn họ trải qua không bị khống chế bắt đầu sản sinh bạo động, nơi này hay vẫn là giao do ta đến đây đi. Mẹ thỏ sau khi nói xong cánh tay phải cao cao giơ lên, một cái bóng màu đen cầu ở mẹ thỏ trên đỉnh đầu xoay tròn cấp tốc thể tích trơn lên càng lúc càng lớn. Từ ban đầu viên đạn to nho cuối cùng phát triển đã có đường kính có 4-5 mét kích cỡ tương đương. Này một chiêu lại sẽ như thế nào? Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng đem này viên siêu cấp to lớn xạ đảo bạn như nguyên khí đạn như thế hướng về ù nào ném tới. Xạ đảo bạn ầm ầm va chạm ở trong suốt lồng phòng hộ bên trên. To lớn xạ đảo bạn cấp tốc vặn vẹo xoay tròn như một cái hố đen không ngừng lôi kéo tầng kia trong suốt phòng hộ đem trong nháy mắt đập vỡ vụn. Hố đen va vào đoan ở kia màu đỏ lượng mang bên trên sau đó ầm ầm nổ tung. Trôi nổi ú nào từ không trung dồn dập rớt xuống, lít nha lít nhít tán lạc khắp mặt đất. Không gian ở cấp tốc phát sinh biến ảo, trên đất kết tinh cùng tuyết động chậm rãi tan rã, cái kia chư nở dê lớn cu nở dê là một tầng xe ra càng ngày càng nhỏ. Bốn phía bắt đầu hiện ra màu nhũ bạch vách tường, trên đất cu nở dê biến trở về đỏ tươi tia trước thảm. Mà ngoại diện, này đóa nở rộ kiểu diễm hoa sen cùng này hai tòa đứng vững kết tinh tháp chậm rãi tăng dã, vùng quê trên những cái kia bị kết tinh đông lại đa y đi a bắt đầu dường như băng tuyết rôn nở dê như chậm rãi tăng dã, như là hồi xuân đa y đi a, cái kia màu xanh lục giạt rào màu xanh lục vùng quê một lần nữa tỏa ra nó nguyên bản sinh cơ sức sống. Quá tốt rồi, hết thể đều khôi phục hình dáng cũ. Tiểu Linh nhìn này một mảnh tươi tốt cảnh tượng, thổi này ôn hòa gió nhẹ cao hứng nói rằng, đây mới là ta ngóng trông địa phương, hòa bình chi địa, đây mới là màu xanh lục vườn diện mạo như trước. Mới vừa ẹn tệ ấy gào thét từ biệt thự trong cửa sổ nhảy ra ngoài, bò đến biệt thự này hai tòa cao vót đỉnh một chỗ. Mỹ lệ màu xanh lục vùng quê đâu đâu cũng có một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, ẹn tệ ấy nghiêng đầu nhìn mố lỉ thì thào nói, rất đẹp đây toàn bộ thiên không cùng đa y đi a đều thuộc về ngươi, đây mới là thuộc về mố lỉ thế giới. Đây mới thực sự là mộ lì đem muốn trưởng thành địa phương. Ừ, mộ lì trong thế giới có ba ba, mộ lì sẽ không cô đơn. Mộ lì nhẹ nhàng nhào vào ẹn tệ ấy này bụi lông bờm màu trắng trên, con mắt cầu đầy nước mắt, ba ba, cảm ơn ngươi. Ẹn tệ thân thể phát sinh óng ánh tia sáng, mộ lì thân thể chậm rãi trôi nổi lên, ẹn tệ ấy nhìn mộ lì ôn nhu nói, cảm ơn ngươi gọi ba ba ta, sau này ngươi phải kiên cường xuống. Mộ lì. Mộ lì đêm mở không hết ú nào từ trong cửa sổ bay ra vòng quanh ẹn tệ không ngừng bay lượn. Mộ lì lẳng lặng mà nhìn ẹn tệ ấy bóng người cùng ú nào đồng thời hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang. Uy gió thổi phất phơ mà qua, và nở nga nở ánh huỳnh quang bị thổi tan ra theo gió tung rơi trên mặt đất. A gã tỉ cụ nọ mềm mại mà bay qua, a mụ mụ đem mộ lì ôn nhu lâu vào trong ngực nhẹ giọng nói rằng, ẹn tệ ấy là ôn nhu anh hùng, liền để hắn vĩnh viễn sống ở mộ lì trong lòng đi. Mộ lì phải kiên cường, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, ba ba đều ở nhìn ngươi. Ở mộ lì chân chính có thể độc đam một mặt trước liền do mụ mụ tới chăm sóc ngươi, được không? Mộ lì vung lên đầu dùng tay nhỏ xoa xoa nước mắt trên mặt nhẹ giọng nói rằng, mộ lì không khóc, mộ lì phải kiên cường, đây là mộ lì cùng ba ba ước định. Mụ mụ mộ lì nói nhưng hay vẫn là một con nhào vào à mụ mụ trong lồng ngực nhỏ giọng mà khóc nức nở. Long lau thức khỏe mắt trên nước mắt. Đồng nhiên trong lúc đó hắn nghe được có nho bè gào khóc tiếng. Sạp dĩ nạ cảm giác được ngực chiêm thấp nước mắt long đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hội tâm nở nụ cười. Nhẹ nhàng xoa xoa sạp dĩ nạ nhu thuận tóc dài, đem bề ngoài kiên cường thiếu nữ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Mẹ thỏ lặng lặng đứng thẳng trên không trung, nhìn này điểm điểm theo gió phiêu thể ánh huỳnh quang lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, bởi vì có cảm tình bởi vì có yêu, cho nên mới phải sáng tạo vô hạn khả năng. Quả nhiên thế giới này nhất làm người cảm động cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từng chiếc ô tô kêu to hướng về biệt thự nơi này một đường đi tới, trên bầu trời một chiếc máy bay trực thăng cộc cộc cộc cộc QNZ đang nhanh chóng phi chạy qua đến. Mẹ thỏ mỉm cười hóa thành một đi màu tím lưu quang chính mình tiến vào lòng bên hông tộc bản trong. Xã lạ mẹn sơ, ạ tỷ củ nỏ còn có mồ chét lượn vòng chậm rãi hạ xuống mặt đất trên. Tờ dù mì hồ xin ô, tiểu linh còn có đại sĩ các nàng xông lên trước đánh ở hoặc bác sĩ trước nhanh chóng buôn chạy tới. Lô ấy nắm mổ lì tay nhỏ ôn nhu cười nói, đại gia đều rất lo lắng người yêu. Chúng nữ đầu tiên là nhìn thấy long trong lồng ngực suy yếu toàn sạp gì nã bộ vây lại đây quan tâm mà hỏi dò. Sạp gì nã mỉm cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ẻn tệ ấy cũng không muốn thương tổn bất kỳ người, ta chỉ là lực lượng tinh thần sử dụng quá độ khá là suy yếu thôi. U nào sức mạnh phát ra từ với bên trong tâm nếu là ngội mới sẽ cảm thấy lạnh giá thấu xương. Long cùng chúng nữ vi vi ngẩn người, sạp gì nã câu nói này nghe làm sao như là phú có thâm ý tự. Bất quá hiện tại tâm tình của mọi người đều là hết sức cao hứng vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Su dĩ ngồi xổm người xuống nắm mổ lì tay mỉm cười nói rằng, ngươi chính là mổ lì à, thực sự là thật đáng yêu tiểu nữ sinh, ta su dĩ nha. Tiếp theo gian còn có đại si, tiểu linh các nàng đều nhất nhất xông tới phân biệt vì cùng mổ lì ngoắc tay. Mổ lì xoa xoa nước mắt trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, phát sinh khanh khách tiếng cười. Đúng rồi, long tướng sạp gì nạ giao cho sủ gì cùng gian trước tiên chăm sóc, hắn đi tới hoặc bác sĩ trước mặt cao hứng nói rằng, tuy rằng bị một ít khúc chết, thế nhưng chuyện lần này vẫn tính là viên mãn giải quyết. Long móc ra một cái màu da cam buộc bản giao cho hoặc bác sĩ tiếp tục nói, ú não toàn bộ ly khai, tạm thời là sẽ không có tung tích của bọn nó, cho nên muốn thâm nhập điều tra nghiên cứu chúng nó có thể sẽ tương đối khó khăn. Ở tháp lý ta thu phục cái này, tình huống lúc đó khá là đặc thù, tâm trí của nó bị đã khống chế, cũng coi như là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vì lẽ đó hiện tại ta không biết nên xử lý như thế nào, bác sĩ là màu trắng viên cam trái cây làm thành tốc độ cầu A hoặc bác sĩ tò mò tiếp nhận lòng trong tay bộc bản nói rằng, lần trước bộ trùng đại hội sau đó ta có xin nhờ người đem con kia ở tại dung nham lý màu đen trả dị giật chuyển về cho ta quan sát một chút. Bất quá coi như là lời nói như vậy trong tay ngươi QNZ không thể mang theo càng nhiều tổ kẻ mẩn, vì lẽ đó ngươi là muốn ta đem mới vừa thu phục này con mang về phòng nghiên cứu sao? Long bất đắc dĩ thở dài nói rằng, nó cùng phổ thông hoang dại tổ kẻ mẩn có chút không giống, không phải như vậy dễ dàng sẽ khuất phục ở nhân loại tổ kẻ mẩn. Nếu như nó trong lòng không đồng ý ta, coi như là đem nó thu hồi buộc bản trong QNZ là không có tác dụng. Ô hoặc bác sĩ mở ra long trong tay buộc bạn tò mò nói rằng, ta nhìn ngươi một chút thu phục đến cùng là ra sao tổ kẻ mẩn. Màu da cam tốc độ cầu phịch một tiếng văng ra, chỉ thấy một bóng người như điện quang như thế từ buộc bạn trong cấp tốc trốn ra. Giai ẩn giải củ ngưỡng cảnh the tờ ra y phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào thét, một đạo kim sắc lôi đỉnh từ trên người nó bắn nhanh mà đi, trên không trung ầm ầm nổ vang đem mọi người cùng đồng thời vang lên nhảy một cái. Đại gia ngơ ngác mà há to mồm, hoặc bác sĩ chỉ vào lòng nói lắp mà nói rằng, ngươi ở tháp lý thu phục tổ kẹ mẩn là giải cụ tờ dù mì hổ xỉ nổ cũng tương tự là không nhịn được kinh hô. Này không phải là trước nhảy vào kết tinh tháp con kia giải cụ à? Long bất đắc dị nhún nhún vai nhìn hoặc bác sĩ thán tiếng nói rằng, ta trước trải qua nhắc nhở qua bác sĩ ngươi xem đi, chính là bởi vì như vậy ta mới đau đầu. A gần giải cụ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt của nó lập lòe một tia hết sạch không giống. Trước như vậy dại ra. Long đi tới giải cụ trước mặt xin lỗi nói rằng, có lỗi với giải cụ, thế nhưng tình huống đó là vạn bất đắc dĩ ta là vô ý mạo phạm ngươi, hiện tại ta ở này đối với lần thứ hai ngươi nói tiếng xin lỗi. Tuy rằng ngươi bị ta dùng buộc bản thu phục, thế nhưng ta nghĩ cái này hoàn toàn không đủ để có thể ràng buộc ngươi đi, vì lẽ đó yên tâm hảo, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi lưu ở bên cạnh ta. Giai ẩn giải cụ lẳng lặng mà nhìn nở chăm chú long sau đó đột nhiên xoay người từ trên người bắn nhanh xuất một đạo chói mắt điện quang, lập tức sau lưng nó gánh vác này đóa màu tím dường như lôi vân rôn nở dê như lông bẩm không ngừng run run. Giữa bầu trời đột nhiên xoắn tới một đóa màu đen lôi vân phi tốc hạ xuống, giải cụ gào thét như điện quang như thế chạy trốn trong lôi vân gào thét hướng về phương xa bỏ chạy, một lát sau biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lô ấy mỉm cười đi tới long trước mặt treo ghẹo mà nói rằng, liền như vậy mặc cho giải cụ rời khỏi à, trong lòng không tiếc nuối à, vốn là ta còn tưởng rằng giải cụ sẽ chọn đi theo ngươi đây. Đây đối với bên người tụ tập rất nhiều trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn người đến nói cũng không thật nhanh, hơn nữa ngươi không cu nở dê được sỉ cùn nhận rồi à? Lòng trong lòng đương nhiên hội cảm thấy tiếc nuối, bất quá hắn còn là phi thường hào hiệp mà cười đối với lội cùng hoặc bác sĩ nói rằng, lần sau đi, lần này không tính. Ta muốn giải cụ chân chính từ trong lòng tán thành ta, sau đó đường đường chính chính đề cập khiêu chiến sau đó thu phục nó. Long phát biểu xong lần này tuyên ngôn sau đó chạy đến bột kê trước đưa nàng một cái ôm lấy, cao cao nâng quá mức đỉnh cười nói với nàng, mộ lì sau đó muốn trở thành trên thế giới xuất sắc nhất huấn luyện ra, ta cu nở dê không thể thua cho ngươi nha. Tin tưởng ta, bất kể là giải cụ hay vẫn là NTA. Chúng ta sau đó nhất định sẽ gặp mặt lại hoặc bác sĩ cùng lộ ấy nhìn Long hiểu ý nở nụ cười, quả nhiên đây, cái này mới là lòng chân chính tính cách.